Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Hành Châu bất đắc dĩ phải kể đơn giản cho Biên Tố Khê về chuyện của Chu Tây Giá, cũng như việc Khương Chi Chi biết được chuyện này như thế nào. Biên Tố Khê vừa nghe đã không kìm được nước mắt, đẩy Thương Hành Châu sang một bên tìm chỗ ngồi, rồi lấy khăn tay liên tục lau nước mắt. Thương Hành Châu vội vàng an ủi, mẹ đừng buồn, chuyện này vẫn chưa biết như nào, vẫn còn đang tìm kiếm mà. Biên Tố Khê vừa khóc vừa chọc vào trán Thương Hành Châu, con tự nói xem, con có tin lời này không? Nhìn thấy người bị nổ như thế rồi, làm sao còn sống được? Chi Chi đáng thương của mẹ, sao số phận lại khổ đến vậy chứ? Sau khi nhận lại con gái, bà và Khương Chi Chi cũng không có nhiều thời gian ở bên nhau. Khương Chi Chi ngày nào cũng bận rộn. Ban đầu bà phải dưỡng bệnh, sau đó lại đến nhà họ Chu, cùng mọi người chăm sóc bọn trẻ. Thời gian mẹ con họ ở bên nhau rất ít, mà những lúc nói chuyện cũng chỉ xoay quanh chuyện con cái. Khương Chi Chi đối xử với bà rất tốt, nhưng luôn có một chút khoảng cách, thiếu đi sự thân mật tự nhiên của mẹ con. Thấy mẹ khóc nức nở, Thương Hành Châu có chút luống cuống, vội vàng khuyên nhủ, mẹ đừng khóc nữa mà. Mẹ khóc thế này, người ta nhìn thấy lại tưởng có chuyện gì lớn lắm. Đây là trong khu tập thể đấy, mẹ phải chú ý ảnh hưởng chứ. Biên Tố Khê xì mũi, nước mắt lưng tròng nhìn Thương Hành Châu. Con bảo mẹ làm sao kiềm chế được. Chị con cái gì cũng biết, nhưng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài. Trong lòng nó chắc chắn khổ sở lắm. Những ngày qua, nó đã gắng gượng thế nào chứ? Mẹ đã thắc mắc sao dạo này nó ngày càng gầy đi. Đều là lỗi của mẹ. Mẹ chẳng quan tâm đến nó gì cả. Chi Chi đáng thương của mẹ, còn cả Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương đáng thương nữa. Sau này biết phải làm sao đây? Càng nghĩ, Biên Tố Khê càng đau lòng, nước mắt cứ thế trào ra, không sao ngăn lại được. Thương Hành Châu lo lắng, mẹ, hay là chúng ta về nhà trước đi, về nhà rồi nói tiếp. Mẹ đừng khóc nữa, chị con, Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ sau này còn có con. Chỉ cần con còn ở đây, nhất định không để bọn họ bị đói. Biên Tố Khê trừng mắt nhìn Thương Hành Châu, đây có phải vấn đề đói hay không sao? Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương mất bố rồi đấy. Hạt Dẻ Giang Đường nói đến đây, bà lại không kìm được mà khóc òa lên. Thương Hành Châu há miệng, lần này không thể khuyên nữa. Vai trò của người cha, không ai có thể thay thế được. Khóc một lúc, Biên Tố Khê bỗng ngẩng đầu nhìn Thương Hành Châu. Hành Châu, mẹ nói với con một chuyện. Chuyện này nhất định phải nói rõ ràng với con. Thương Hành Châu thấy vẻ mặt mẹ nghiêm túc, cũng nghiêm túc gật đầu. Được, mẹ nói đi. Biên Tố Khê nhìn quanh, xác nhận không có ai, rồi ghé sát lại gần Thương Hành Châu. Mẹ còn giữ một số thứ, vốn định chia cho cả con và chị con, nhưng bây giờ tình hình như thế này, mẹ quyết định để lại hết cho chị con. Thương Hành Châu ngẩn người, không ngờ mẹ lại nói chuyện này vào lúc này. Cậu cũng không để tâm lắm, chỉ gật đầu, được, tất cả để lại cho chị con. Biên Tố Khê nghĩ ngợi rồi nói, chỉ là không biết sau này có thể đòi lại cái nhà của mình không. Hồi trước đã nói là cho mượn thôi mà. Thương Hành Châu vội vàng ngăn bà lại, mẹ, chúng ta đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Với chính sách hiện tại thì chắc chắn là không được rồi. Mẹ cũng đừng nói chuyện này với ai. Còn mấy thứ của mẹ, bây giờ cũng đừng đưa cho chị con, kẻo lại gây phiền phức cho chị ấy. Biên Tố Khê lườm cậu, chuyện này mẹ còn không biết chắc. Mẹ chỉ nói với con một tiếng thôi, mấy thứ đó không còn phần của con nữa đâu. Chị con dù có làm góa phụ, mẹ cũng phải để nó làm một góa phụ có khí phách nhất. Thương Hành Châu thấy chủ đề này hơi đi xa. Mẹ, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Hơn nữa, Dù anh rể có thực sự xảy ra chuyện, nhà họ Chu chắc chắn vẫn sẽ đối xử tốt với chị con. Dù gì cũng còn hai đứa trẻ. Biên Tố Khê nhíu mày. Chuyện này con không hiểu đâu. Chị con còn trẻ thế này, chẳng lẽ phải làm góa phụ cả đời? Nếu sau này nó gặp được người mình thích, nhà họ Chu chắc chắn sẽ không để nó đưa bọn trẻ đi. Đến lúc đó, chúng ta phải đứng ra bảo vệ nó. Thế nên, đống cá vàng đó phải để lại cho Chi Chi. Thương Hành Châu nghe xong lời này, sửng sốt đến mức choáng váng. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Mẹ, mẹ nghĩ xa quá rồi đấy. Biên Tố Khê lại muốn khóc nữa. Mẹ buồn mà, nhưng không có nghĩa là mẹ không thể tính xa cho Chi Chi. Từ ngày mai, mẹ phải dành nhiều thời gian hơn với Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương. Để sau này nếu có tranh giành con, chúng ta cũng có thêm chút cơ hội. Nói xong, Biên Tố Khê lại bắt đầu khóc nức nở. Hai đứa trẻ đó chính là sinh mạng của chị con. Thương Hành Châu cảm thấy đầu óc tê dại. Ban đầu, cậu vốn đã rất buồn, nhưng giờ lại không biết nói gì cho phải. Cậu luôn biết mẹ mình có lối suy nghĩ rất nhảy vọt, nhưng không ngờ lần này lại nhảy xa đến mức này. Biên Tố Khê vừa khóc, trong lòng vừa âm thầm tính toán xem mình còn bao nhiêu đồ có thể để lại cho Khương Chi Chi. Sau này phải dạy cô cách cất giấu sao cho không bị ai phát hiện mới được. Khương Chi Chi hoàn toàn không biết rằng, vô tình cô đã có trong tay một khoản tài sản không nhỏ. Sau khi đến bệnh viện, cô lập tức bận rộn tham gia phẫu thuật. Dù đã hoàn thành ca mổ cho Biên Tố Khê, nhưng hiện tại cô vẫn đang theo các bác sĩ lớn tuổi học tập. Đây vẫn là giai đoạn thực hành. Để có thể độc lập thực hiện phẫu thuật thì còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Buổi trưa, sau khi ăn vội suất cơm do chị Trần mang đến, cô lại nhanh chóng đạp xe đến phòng thí nghiệm. Điều khiến cô bất ngờ là nhóm nghiên cứu lại có thêm một thành viên mới. Bành Quốc Khánh chính là bác sĩ đã từng phẫu thuật cho Phương Hoa trước đây. Cũng là học trò của Kim Hoài Anh. Sắc mặt của Kim Hoài Anh không mấy tốt đẹp. Bành Quốc Khánh nhìn thấy Khương Chi Chi, liền cười chào hỏi, bác sĩ Tiểu Khương, không ngờ chúng ta lại trở thành đồng nghiệp. Lúc trước khi làm phẫu thuật cho mẹ chồng cô, tôi đã biết cô chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc trong tương lai. Khương Chi Chi chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu, cô hiểu rõ Bành Quốc Khánh đang cố gắng tạo mối quan hệ. Muốn cô nhớ rằng chính ông ta là người đã thực hiện ca mổ cho Phương Hoa. Hôm nay là một buổi họp quan trọng về định hướng nghiên cứu. Có cả lãnh đạo của Bộ Y tế tham dự, thể hiện sự quan tâm lớn đối với đề tài này. Sau cuộc họp, mọi người lần lượt rời đi. Khương Chi Chi ở lại giúp Kim Hoài Anh sắp xếp tài liệu. Bành Quốc Khánh bước đến, cười nói, thầy Kim, thầy là thầy giáo của tôi. Bây giờ chúng ta cùng ở trong một nhóm nghiên cứu. Sau này thầy phải chỉ dạy tôi nhiều hơn rồi. Kim Hoài Anh nhíu mày nhìn hắn, thản nhiên đáp, không dám nhận, những năm qua cậu đã đạt được nhiều thành tựu trong giới y khoa. Tôi e là mình không đủ khả năng hướng dẫn cậu nữa. Bành Quốc Khánh vẫn giữ nụ cười trên môi. Đâu có, thầy Kim, thầy là người thầy đầu tiên dẫn dắt tôi vào ngành y. Những điều thầy dạy tôi đều được tôi áp dụng suốt đời. Kim Hoài Anh không muốn nghe hắn tiếp tục ba hoa, liền quay sang Khương Chi Chi dặn dò. Về nhớ sắp xếp lại ghi chép, ngày mai họp sẽ cần dùng đến. Vừa nói, ông vừa bước ra ngoài. Dù một chân đi lại không thuận tiện, nhưng ông vẫn cố gắng giữ lưng thẳng. Bành Quốc Khánh cũng không để tâm, chỉ cười cười rồi đi theo ra ngoài, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng Bành Quốc Khánh nữa. Kim Hoài Anh mới tức giận nói với Khương Chi Chi, Bành Quốc Khánh là người do Bộ Y tế cài vào, hắn ta giỏi nhất là chiếm đoạt công lao của người khác. Chi Chi, với tình trạng hiện tại của con, hay là con rút khỏi nhóm nghiên cứu đi? Khương Chi Chi sững người. Nhưng ngay sau đó, cô kiên định nói, thầy Kim, đây là đề tài do thầy khởi xướng, con sẽ không rút lui, cũng sẽ không để hắn ta chiếm được lợi ích nào từ đây. Kim Hoài Anh thở dài, nhưng bây giờ con, Khương Chi Chi mím môi, ánh mắt ngày càng kiên định. Thầy Kim, con còn mạnh mẽ hơn thầy tưởng tượng rất nhiều. Cách chương.